Quan hệ thế thân, chương 135, gương vỡ lại lành 22, tình huống đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Cố Niệm cuốn lấy cổ Hạ Dương, toàn thân đều dán sát vào người hắn, mềm mại nói: "Tiên sinh, em nóng quá." Lúc này hô hấp của Cố Niệm càng ngày càng dồn dập, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đào hoa cũng đặc biệt ướt át, bộ dáng thoạt nhìn trông đáng thương cực kỳ. Trên người Cố Niệm không ngừng tỏa ra nhiệt nóng, cơ thể cũng mềm nhũn như bông, có chút khó nhịn mà thở dốc thành tiếng, cố gắng giảm bớt sức nóng trên người mình. Trạng thái hiện tại của Cố Niệm rất không bình thường, có vẻ như là bị hạ thuốc kích dục, trên người còn mang theo mùi hương hoa hồng nồng đậm. Thế nhưng Hạ Dương không hề có một chút thương hương tiếc ngọc nào, trực tiếp không chút lưu tình đẩy cậu ta ra. Cố Niệm đột ngột bị đẩy lùi về phía sau vài bước, đôi mắt hơi phiếm hồng ngước lên. Tiên sinh, mà bởi vì tác dụng của thuốc nên Cố Niệm không kiểm soát được cơ thể, kéo kéo cổ áo sơ mi trắng ra nháy mắt để lộ một mảng lớn xương quai xanh, cúi đầu thở hổn hển. Thực xin lỗi tiên sinh, em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Thanh âm Cố Niệm nức nở, nước mắt cũng chảy xuống. Nóng quá, phản ứng của Hạ Dương vẫn như cũ rất lãnh đạm, lui về phía sau vài bước nhìn về phía phòng ngủ. Hứa Thừa Yến vẫn còn đứng ở cửa phòng ngủ, trên mặt mang theo tươi cười đầy ý vị thâm trường, một câu cũng không nói, giống như đang xem trò vui vậy. Hạ Dương đi về phía phòng ngủ, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư ký, bảo thư ký qua đây giải quyết vấn đề. Cố Niệm nhìn theo bóng lưng nam nhân, nhịn không được lao tới ôm lấy eo hắn từ đằng sau. Tiên sinh, ngài giúp em một chút đi được không? Cố Niệm cọ cọ vào người hắn, mùi hương hoa hồng nồng đậm trên người cậu ta lại tỏa ra. Em sẽ không dây dưa với tiên sinh đâu, chỉ cần một lần thôi cũng được. Hạ Dương chau mày, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay Cố Niệm rồi đẩy cậu ta ra. Cút đi, Cố Niệm nhất thời không đứng vững, hụt chân ngã xuống sàn nhà, có chút sửng sốt. Mà Hạ Dương thì cúi đầu phủi nhẹ lên áo vest, nhất là chỗ mà Cố Niệm đã chạm vào giống như bị mắc bệnh sạch sẽ. Lại bởi vì vừa nãy Cố Niệm nhào tới ôm hắn rồi cọ loạn lung tung nên trên áo vest cũng dính mùi hương hoa hồng, Hạ Dương ngửi được mùi hương này thì cảm xúc đột nhiên trở nên có chút nôn nao, cả người cũng cảm thấy khô nóng. Mùi hương hoa hồng này dường như là một loại thuốc kích dục nào đó. Hạ Dương nhìn Cố Niệm trên sàn nhà cũng chỉ cho rằng Cố Niệm bị người ta hạ dược sau đó cố ý đưa lại đây nên lạnh lùng hỏi. Ai phái cậu tới đây? Tiên sinh, hai mắt Cố Niệm đỏ hoe, không trả lời hắn mà nói. Em còn trẻ, em cũng là lần đầu tiên. Hạ Dương không thèm để ý, phớt lờ cậu ta xoay người đi sang bên cạnh. Cố Niệm thấy vậy liền nhất thời có chút bối rối, buột miệng thốt lên. Tiên sinh, em so với Tần Chu càng giống người kia hơn, em đều không cần thứ gì cả. Chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài là tốt rồi. Hạ Dương tức khắc dừng chân lại. Cố Niệm chú ý tới động tác của hắn liền lập tức kinh hỉ, tưởng rằng lời của mình đã có tác dụng. Nhưng ngay sau đó, Cố Niệm trông thấy một thân ảnh khác đi tới từ phía bên cạnh. Người thiếu niên nọ cũng có một đôi mắt đào hoa y hệt, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình đi tới bên người nam nhân. Hứa Thừa Yến nhìn áo vest có phần sộc sệch trên người Hạ Dương bèn duỗi tay qua chỉnh sửa lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương bị hương kích dục kia ảnh hưởng, nhắm mắt lại, một tay đặt lên eo thiếu niên nhịn không được dựa lại gần, cúi đầu tựa vào vai cậu. Yên Yến, giọng nói Hạ Dương trầm nhẹ, hô hấp nặng nề. Tuy nhiên Hứa Thừa Yến lại bỏ cái tay trên eo kia ra rồi đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang ngồi dưới đất cách đó không xa. Cố Niệm trông thấy Hứa Thừa Yến liền lập tức ngơ ngẩn, vừa nãy cậu ta cũng không chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Hứa Thừa Yến từng bước một đi về phía Cố Niệm, thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn. Em trai nhỏ à, Hứa Thừa Yến nở nụ cười, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Cố Niệm. Có phải tối nay cậu uống nhiều quá rồi không? Thiếu đàn ông vậy sao? Cố Niệm hơi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Hứa Thừa Yến cũng không cho cậu ta có thời gian giải thích, trực tiếp úp ly nước đổ lên đầu cậu ta. Chấm, giọt nước thuận theo mái tóc đen của Cố Niệm nhỏ xuống, Hứa Thừa Yến nhìn chàng trai trước mặt tư tốn hỏi. Bây giờ đã tỉnh chưa? Cố Niệm nhất thời không kịp phản ứng, xúc cảm lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền đến làm cho đại não cậu ta mới thoáng thanh tỉnh được một chút. Đúng lúc này, thư ký mang theo hai bảo vệ cùng chạy tới. Thư ký trông thấy Cố Niệm trên mặt đất liền vội vàng nói với Hạ Dương. Hạ Tổng, thật xin lỗi. Hai bảo vệ nhanh chóng đi tới trực tiếp xách Cố Niệm ra ngoài. Hạ Dương liếc mắt qua Cố Niệm một cái. Đưa cậu ta đến bệnh viện, tra hỏi cho rõ là ai phái đến. Vâng, thư ký lập tức gật đầu rồi rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Trò hề này cuối cùng cũng lắng xuống, Hứa Thừa Yến nhìn ly nước trong tay thuận tiện đặt lại trên bàn rồi đi về phía phòng ngủ. Nhưng cậu còn chưa đi tới cửa phòng thì eo bỗng nhiên bị siết chặt lại, cơ thể bị nam nhân ôm lấy từ phía sau. Yên Yến, Hạ Dương dựa vào vai cậu cố nén hô hấp nặng nề mà giải thích. Thẻ phòng là đạo diễn đưa cho anh, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh ở đây, anh không biết cậu ta sẽ tới. Hạ Dương cũng bị hương kích tỳ y hát ảnh hưởng, nhịn không được rụi vào cổ thiếu niên cọ cỏ. Anh không quen biết cậu ta. Hứa Thừa Yến nghiêng đầu nhìn qua thuận tay xoa xoa đầu Hạ Dương không nhanh không chậm nói. Em thấy hai người ban ngày ở phim trường trò chuyện rất vui vẻ à, có sao? Hạ Dương nhíu mày, nhớ lại một chút chuyện ban ngày bèn nói. Cậu ta kể chuyện của em cho anh, nên anh mới muốn nghe thôi. Anh muốn nghe cái gì có thể trực tiếp tới hỏi em. Ừm, Hạ Dương đáp lại rồi tiếp tục cọ cọ cổ cậu. Hứa Thừa Yến bị cọ đến ngứa ngáy, lại ngửi thấy mùi hoa hồng trên người Hạ Dương liền nhíu mày nói. Đừng cọ nữa, Hứa Thừa Yến thoát ra khỏi vòng tay Hạ Dương, vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt của Hạ Dương có gì đó không đúng lắm, vì thế cậu duỗi tay ra sờ sờ mặt Hạ Dương thì phát hiện nhiệt độ trên mặt hắn rất cao. Anh sao vậy? Hứa Thừa Yến hỏi, hương trên người cậu ta có vấn đề. Hạ Dương tận lực khắc chế phản ứng nổi lên, nhưng cơ thể lại vẫn theo bản năng muốn thân mật nên thuận thế nắm lấy tay thiếu niên. Hứa Thừa Yến gật gật đầu, vậy để em gọi tài xế đến đưa anh đi bệnh viện. Hạ Dương siết chặt thiếu niên, trả lời, đi bệnh viện lãng phí tiền, anh thấy còn một giải pháp khác tốt hơn. Phản ứng của Hạ Dương đã không thể che giấu được nữa, gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực không chịu buông tay. Hứa Thừa Yến nhận thấy sự biến hóa của cơ thể Hạ Dương không khỏi bật cười một tiếng ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy anh đi tắm nước lạnh đi càng tiết kiệm tiền. Vậy thì quá lãng phí nước. Hạ Dương ôm lấy khuôn mặt thiếu niên rồi cúi đầu cọ mặt mình vào mặt cậu, động tác vừa thân mật vừa có chút ỉ lại. Còn có biện pháp khác tiết kiệm hơn, Yên Yến, Hạ Dương nhịn không được nữa liền hôn lên mặt cậu rồi dần dần hôn xuống khóe môi. Hứa Thừa Yến khẽ mở miệng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Hạ Dương đã nắm bắt cơ hội thừa dịp dùng đầu lưỡi mềm mại xâm nhập tiến vào. Hạ Dương thả chậm động tác sau đó dần dần gia tăng nụ hôn này, để người trong lòng ngực thoáng thả lỏng ra. Giống như một con thú đi săn mồi, chủ động yếu thế ngụy trang thành một bộ dáng vô hại dụ dỗ con mồi tới gần. Thế nhưng ngay lúc con mồi thả lỏng cảnh giác, dã thú liền xé rách lớp ngụy trang ôn nhu mà cường thế tiến công. Hứa Thừa Yến ngửa đầu lên, không cách nào thích ứng với tiết tấu nhanh lẹ của Hạ Dương, làm cậu sắp thở không nổi. Nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, thân thể cũng nóng lên giống như sắp bị thiêu cháy. Tranh thủ lúc hôn môi tách ra một chút để thở, Hứa Thừa Yến nhịn không được nhắc nhở. Đủ rồi, Hứa Thừa Yến còn đang thở dốc ngửi được mùi hoa hồng trên cơ thể Hạ Dương thì cơ thể cậu nhất thời cũng bắt đầu nóng lên. Hình như cậu cũng bị thuốc kích dục ảnh hưởng rồi. Hạ Dương mở mắt ra nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu, thanh âm khàn khàn phát ra. Không đủ, Hạ Dương cúi đầu lại tiếp tục lần nữa hôn môi. Hứa Thừa Yến lập tức nhận ra nguy hiểm nhưng dù có muốn thoát cũng không thoát kịp nữa rồi, đôi môi vốn đã sưng đỏ bị hôn lại càng thêm đỏ hơn. Sau khi kết thúc nụ hôn, Hạ Dương trực tiếp bế thiếu niên lên đi về phía phòng ngủ rồi đặt cậu xuống giường. Hạ Dương thuận tay kéo ngăn tủ đầu giường ra lấy một lọ dịch bôi trơn rồi mở ra. Hứa Thừa Yến nằm nghiêng nhìn động tác Hạ Dương liền lên tiếng nhắc nhở. 1.500 điểm, động tác trên tay Hạ Dương vẫn không dừng lại, thong thả nói. Hôm nay là tình huống đặc biệt không nên chưa điểm. Hứa Thừa Yến cười nhẹ. Anh thật là, lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí còn có kẻ mặc cả nữa. Hứa Thừa Yến không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Hạ Dương cũng không lên tiếng ngăn lại. Mà Hạ Dương đã mở dịch bôi trơn ra, dựa lại gần đè thiếu niên dưới thân, ngữ khí vô cùng tự nhiên. Tình huống đặc biệt, đãi ngộ cũng phải đặc biệt. Nói xong, Hạ Dương liền hôn xuống. Hứa Thừa Yến ngửa đầu, một tay vòng lấy bả vai Hạ Dương, tay kia thuận thế cởi cà vạt Hạ Dương ra. Sau khi hai đôi môi tách ra, Hứa Thừa Yến di chuyển cơ thể cầm cái cà vạt kia buộc vào mắt của mình, sau đó thay đổi tư thế nằm sấp xuống mặt giường. Vẫn như trước dùng tư thế từ phía sau, cà vạt che khuất đôi mắt. Hứa Thừa Yến nằm im chờ đợi động tác của Hạ Dương. Mà Hạ Dương nhìn thấy cậu như vậy liền lập tức ngừng lại, cả người lạnh băng, mấy tâm tư ái muội cũng biến mất. Hạ Dương tới gần kéo cà vạt xuống một chút, khẽ gọi một tiếng. Yên Yến, Hứa Thừa Yến có chút lười biếng ừ một tiếng đáp lại, rồi tiếp tục đợi nhưng qua vài phút vẫn không thấy Hạ Dương làm gì bèn quay đầu lại hỏi. Không làm sao, Hạ Dương nhíu mày, muốn cởi cà vạt trên mắt thiếu niên xuống. Đổi tư thế, Hứa Thừa Yến có chút ngạc nhiên ngăn Hạ Dương lại, theo bản năng nói. Không phải anh thích thế này à, em không thích, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến thật ra lại cảm thấy không sao cả, bèn đáp. Cũng chỉ là một cái tư thế thôi, anh muốn làm gì cũng được, không quan trọng. Hạ Dương nhất thời không nhịn được nữa lại hôn hôn lên khuôn mặt thiếu niên. Yên Yến, Hạ Dương kéo cà vạt xuống, ôm người trong lòng ngực thay đổi tư thế, dùng tư thế mặt đối mặt truyền thống nhất, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiếu niên. Hứa Thừa Yến nắm lấy cái tay kia khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay hỏi. Không che sao? Hạ Dương nhìn đôi mắt phiếm hồng của thiếu niên dưới thân, chậm rãi cúi người xuống. Không che, Yên Yến của hắn giống như một chú mèo vậy. Bề ngoài trông rất lạnh lùng, đặc biệt phòng bị với thế giới bên ngoài, nhưng thực tế bên trong lại mềm yếu đến khó tin, còn rất thích làm nũng. Hạ Dương hôn xuống nốt lệ trí kia, anh muốn nhìn mặt em, muốn nhìn gương mặt kia từng chút nhiễm sắc màu thì y hát. Bánh cá, y mai tôi thi hai môn cuối cùng nữa thôi là được nghỉ hè rồi nà. Vừa lo vừa vui, cách chương.